thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 31, góc truyện audio.com. Trên đường tới nhà ăn, Trương Sơ Tâm kéo tay Thẩm Chi Niên, đặc biệt tò mò hỏi. Nhà ăn ở đây có ngon không? Có phải cái gì cũng có không anh? Chắc chắn, trước đây anh đều ăn ở đây. Lúc trước Trương Sơ Tâm không mang cơm cho anh, Thẩm Chi Niên hầu như đều ăn ở đây, hương vị rất tốt. Có món em thích không? Trương Sơ Tâm nháy đôi mắt nhìn Thẩm Chi Niên. Thẩm Chi Niên cong môi cười một chút, thịt bò xào ớt. Trương Sơ Tâm thật ra muốn thử anh, không nghĩ tới anh dễ dàng trả lời như vậy, cô càng nắm chặt tay Thẩm Chi Niên. Thẩm Chi Niên, anh thật hiểu em. Năm đó cô liều mạng theo đuổi Thẩm Chi Niên, anh lại một mực trốn tránh cô. Nói thực ra, khi đó, có chút oán hận anh. Cũng không nghĩ tới, người đàn ông này lại hai mặt như vậy, bên ngoài làm vẻ trốn tránh cô, nói cái gì mà dù 10 hay 20 năm cũng sẽ không thích cô, thâm tâm lại đem sở thích của cô nhớ kỹ. Biết cô thích uống sữa chua vị đào, biết cô thích ăn bánh bao đường ký, còn nhớ rõ cô thích thịt bò xào ớt. Nhưng mấy năm nay, Trương Sơ Tâm cũng đã có chút quên sở thích của Thẩm Chi Niên. Hai người họ, một người nỗ lực để quên, một người ngày càng sâu đậm. Rõ ràng là không hợp nhau, cố gắng trốn chạy, cuối cùng lại vẫn là ở cùng nhau. Trương Sơ Tâm nghiêng đầu nhìn Thẩm Chi Niên, nhịn không được cười tủm tỉm khen một câu, Thẩm Chi Niên, anh thật đẹp trai. Thẩm Chi Niên nhướng mày cười, a chúc mừng em nha, tìm được người chồng đẹp như vậy. Thẩm Chi Niên nói một tiếng chồng, thật đơn giản, nhưng lại giống ngọn lửa mùa đông sưởi ấm cô. Trong lòng có chút thẹn thùng, cô lặng lẽ cúi đầu, khóe miệng không kiềm chế mà cong lên. Thẩm Chi Niên ngày thường là người rất nghiêm túc, nhân viên vừa yêu mến lại vừa lo sợ khi thấy anh. Mỗi lần Thẩm Chi Niên tới nhà ăn ăn cơm, mọi người đều thật cẩn thận, lấy đồ ăn không dám lấy quá nhiều, chót lấy nhiều cũng cố gắng ăn cho bằng hết, sợ bị Thẩm Tổng nói là không tiết kiệm. Khó được Thẩm Chi Niên đã lâu không tới nhà ăn, tất cả mọi người đều thả lỏng, ở nhà ăn cao giọng nói giỡn. Không biết là ai thấy Thẩm Chi Niên trước tiên, đứng thẳng sống lưng hô một tiếng, Thẩm Tổng. Nhà ăn nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng hô hấp của mỗi người. Thẩm Chi Niên nắm tay Trương Sơ Tâm tới bàn ăn, nghiêng đầu nhìn mọi người một cái, không cần ngạc nhiên. Tiếp tục đi, Thẩm Chi Niên lên tiếng, mọi người mới dám ngồi xuống, nhưng cũng không thế nào dám đùa nói, toàn bộ nhà ăn vẫn như cũ, vô cùng an tĩnh. Không khí đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc, Trương Sơ Tâm nhìn Thẩm Chi Niên cười, anh có phải quá nghiêm khắc không, tất cả mọi người đều rất sợ anh. Có sao, Trương Sơ Tâm nhìn Thẩm Chi Niên, khóe miệng hơi cong. Cô bỗng nhiên nhớ tới thời điểm đi học bất kể lúc nào, trên mặt anh chưa bao giờ có nụ cười thật tươi. Ở trong ấn tượng của cô Thẩm Chi Niên vẫn luôn không thế nào cười, vĩnh viễn là khuôn mặt nghiêm túc. Cho nên nhân viên thấy anh không dám làm loạn cũng không khó lý giải. Thẩm Chi Niên tuy rằng là boss nhưng vẫn như cũ cùng mọi người xếp hàng lấy cơm. Trương Sơ Tâm đi theo Thẩm Chi Niên, tay nhét trong túi, nhìn xung quanh. Rất nhanh tới lượt anh, một tay cầm khay, anh cúi đầu hỏi Trương Sơ Tâm, muốn ăn cái gì? Trương Sơ Tâm nắm cánh tay anh, nghiêm túc nhìn về nơi có thức ăn, nhìn nửa ngày, nàng chỉ vào món tôm trao dầu, em muốn ăn cái kia. Thẩm Chi Niên cầm hai khay đưa tới, hai phần, phụ bếp mặt tươi cười, vội vàng múc hai muỗng. Góc truyện audio.com, lớn, bò xào ớt cũng muốn, còn có canh rau. Lấy xong đồ ăn, Thẩm Chi Niên kéo Trương Sơ Tâm đi tìm vị trí. Đến ngồi xuống, Trương Sơ Tâm đặc biệt cảm khái mà nói một câu, Thẩm Chi Niên, chỗ các anh có nhà ăn tốt như vậy, sao tự nhiên bắt em mang cơm cho anh? Anh như vậy vừa là cha tấn em vừa ủy khuất dạ dày anh nha. Thẩm Chi Niên mắt sùng nịch nhìn Trương Sơ Tâm, bên ngoài đồ ăn ngon, nào so được với cơm vợ làm. Thẩm Chi Niên lần đầu tiên kêu Trương Sơ Tâm là vợ, Trương Sơ Tâm ngẩn ra hơn nửa ngày, trên mặt lén lút đỏ ửng, chiếc đũa dừng hồi lâu, mới thẹn thùng mà nâng đôi mắt nhỏ giọng nói. Thẩm Chi Niên, trước kia như thế nào em không phát hiện, anh rất biết nói ngọt nha. Nếu em thích ngày nào anh cũng sẽ nói cho em nghe. Nào, há mồm, khi nói chuyện Thẩm Chi Niên đã bóc xong vỏ tôm, đưa tới miệng Trương Sơ Tâm. Trương Sơ Tâm cười tủm tỉm cong con mắt mở miệng. Trương Sơ Tâm ăn xong, Thẩm Chi Niên lại cúi đầu tiếp tục bóc vỏ tôm cho cô. Cách đó không xa, mấy nhân viên cấp cao ngồi một chỗ, đôi mắt nhìn về phía Thẩm Chi Niên cùng Trương Sơ Tâm, hừ con mẹ nó, lần trước nói boss thích đàn ông. Ta khinh thật muốn vả vỡ mặt mình, thật không nhìn ra boss thích đàn ông, đây thật ra là một thê nô à. Thẩm Tổng không phải có thói sạch sẽ sao, tự nhiên chịu bóc vỏ tôm đầy dầu mỡ như vậy, đưa lưng về phía Thẩm Chi Niên, nghiêm hâm chống cằm, các người biết cái gì. Cái này gọi là tình yêu. Bóc tôm tính cái gì, tôi còn lau mông cho vợ đây này. Editor, dịch đến đây cười ngất mặt cười. Anh thật ghê tởm, đối diện một người đá chân nghiêm hâm. Nghiêm hâm đè thấp thanh âm cười, nói giỡn. Bất quá tôi vừa rồi nhìn kỹ, bà chủ chúng ta lớn lên thật đúng là đẹp, khó trách ngày thường như vậy nhiều oanh oanh yến yến đưa tới cửa, lão đại ngắm đều không ngắm liếc mắt một ai, trong nhà có mỹ nhân đâu muốn đoái hoài tới cỏ dại ngoài kia. Vài người nói chuyện rất nhỏ, nhưng bởi vì nhà ăn quá yên tĩnh, những lời này vẫn rất rõ ràng truyền tới tai mỗi người. Nghiêm Hâm, anh lại đây. Thẩm Chi Nhiên đột nhiên mở miệng, Nghiêm Hâm đang hớn hở nói chuyện bát quái đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cả người cứng đờ đứng ở chỗ đó. Đồng nghiệp đối diện cho anh ánh mắt thương cảm, boss không thích người tụ tập bát quái, huống chi nhân vật chính lại là anh, không chừng sẽ gặp tai họa. Các đồng nghiệp thấy Nghiêm Hâm bị điểm danh, đồng loạt rũ xuống đầu, hận không thể đem chính mình biến thành trong suốt, không dám hé răng. Nghiêm Hâm thật sâu hít một hơi, lấy dũng khí đứng lên, nhận mệnh hướng tới Thẩm Chi Nhiên. Lão đại, Nghiêm Hâm thấp thỏm bất an đứng ở chỗ đó, rũ đầu. Thẩm Chi Nhiên cũng không nhìn anh, bóc tôm cho Trương Sơ Tâm, nói. Lặp lại lần nữa những lời vừa nói. Nghiêm Hâm khẽ cắn môi, nhỏ giọng lặp lại, nhà có mỹ nhân rồi đâu muốn quan tâm đến hoa dại ngoài kia. Thẩm Chi Nhiên nâng đầu liếc anh một cái, đôi mắt hơi hơi mị một chút. Nghiêm Hâm hận không thể quỳ xuống nhìn Thẩm Chi Nhiên, chỉ kém chút nữa là khóc ra, lão đại, em sai rồi. Em không nên sau lưng bàn luận chuyện của anh. Anh cứ tùy ý phạt đi. Anh thật sự không chịu nổi cảm giác này, da đầu lạnh căm, quả thực đáng sợ. Nào biết anh còn chưa kịp nói, Thẩm Chi Nhiên liền ngắt lời câu trước đó. Câu trước đó, Nghiêm Hâm ngẩn ra câu trước đó. Nghiêm Hâm thật cẩn thận nhìn Trương Sơ Tâm một cái, nhỏ giọng mà nói. Bà chủ chúng ta lớn lên thật xinh đẹp, Trương Sơ Tâm đang ăn. Gocchuyenaudio.com, thiếu chút nữa sạc, Thẩm Chi Nhiên nâng đầu khóe miệng cong cong ánh mắt không tồi, nói to một chút. Nghiêm Hâm sừng sốt cẩn thận hô bà chủ, Thẩm Chi Nhiên khóe miệng tươi cười càng sáng lạn, Nghiêm Hâm cả người đều hóa đá, điên mất, núi băng vạn năm tự nhiên cười, bởi vì anh gọi bà chủ, thế nào là thê nô, con mẹ nó thật điên mất. Nghiêm Hâm hít sâu một hơi, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, bà chủ, hình như ở TV đã nhìn thấy cô có phải diễn một lò hương nữ số 4. Trương Sơ Tâm kinh ngạc anh đã xem qua. Kia bộ diễn tuy rằng là nữ số 4, nhưng kỳ thật cũng chỉ có 4 nữ diễn viên, hơn nữa cô được diễn rất ít, 50 mấy tập cô chỉ được xuất hiện 5 tập, rất nhiều người không nhớ rõ. Nghiêm Hâm chạy nhanh vuốt mông ngựa, đương nhiên, bà chủ đóng phim cực tốt, tôi ấn tượng quá sâu, thật sự, diễn đến xuất thần. Trương Sơ Tâm thích nghe người ta nói kỹ thuật diễn tốt, cười tủm tỉm, cảm ơn anh a. Thẩm Chi Nhiên cười nhìn Nghiêm Hâm liếc mắt một cái, vỗ mông ngựa không tồi, thưởng tiền lương. Nghiêm Hâm đôi mắt đều trừng lớn, thật sự, tôi khi nào nói dối. Trương Sơ Tâm lặng lẽ đá Thẩm Chi Nhiên. Tên tùy hứng này, trải qua chuyện của Nghiêm Hâm, từ nay về sau, công ty Thẩm Chi Nhiên đều có một bí quyết nhỏ. Thưởng tiền lương sao, cứ khen bà chủ là được, tốt hơn khen boss, làm bà chủ vui vẻ, thăng chức tăng lương thoải mái. Từ nay về sau Thẩm Chi Nhiên lại thêm một biệt hiệu. Sùng thê cuồng ma, ăn trưa xong, Trương Sơ Tâm đi theo Thẩm Chi Nhiên lên lầu tính toán ngủ một lát. Thẩm Chi Nhiên còn có công việc chưa xong, ở bên ngoài. Trương Sơ Tâm nằm ở phòng nghỉ, đang chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ, di động lại vang lên. Lại sao nữa, Trương Sơ Tâm thấy dãy số tâm tình mở tin nhắn cũng không có. Cô chuẩn bị tắt đi, bên kia lại tiếp tục một tin. Trương Sơ Tâm hơi hơi ngẩn ra trong chốc lát, chung quy vẫn là nhịn không được tò mò. Là một ảnh chụp, ảnh Thẩm Chi Nhiên cùng Hà Thanh nằm ở trên giường. Trương Sơ Tâm mở to hai mắt, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới lời Thẩm Chi Nhiên nói trước kia. Cô hỏi anh mấy năm nay từng có mấy người phụ nữ, anh nói chỉ có một mình cô mà thôi. Cô lại nghĩ tới di động Thẩm Chi Nhiên, tất cả đều ảnh chụp cô. Cô nhớ tới anh nói, sợ cô đi theo anh chịu khổ chịu tội, sợ không làm cho cuộc sống của cô hạnh phúc. Cho nên, người đàn ông yêu cô sẽ lừa dối cô sao? Sẽ cùng nữ nhân khác lên giường sao? Cô hơi nghĩ một chút liền tắt hình ảnh, rồi sau đó nhắn cho Hà Thanh một tin, Hà Thanh, đừng uổng phí công sức, so với cô tôi lại tin anh ấy hơn. Cách chương.